mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1784, tiếp cận nhất thiên đường địa phương 29, góc chuyện audio.com, Nolan bị ngăn một chút trái lại không nói, tôi cùng anh đi, Lục Trần Hạ quyết định cũng không lời vô ích, đồng ý ăn bữa cơm này. Nolan ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nhìn Lục Trần, thực sự. Trong lòng nghĩ thầm, xem đi, khẩu thị tâm phi đi, không có gì mặt biểu tình có thể có như thế thần sắc mừng rỡ, coi như là không để ý sao. Anh vẫn cũng muốn bọn họ có thể cùng một chỗ ăn bữa cơm, xem như là chính thức công nhận lẫn nhau. Chuyện này, đích xác kéo quá lâu. Lục Trần trong lòng mềm nhũn, quên đi cứ như vậy đi, liền xông Nolan mặt đầy vui vẻ này, anh cũng trách nhiệm phải đi. Sau này có cơ hội nhiều cùng bọn họ người nhà liên hệ cảm tình, dám nói anh không yêu Nolan, hừ. Anh sẽ khiến cho bọn họ thay đổi cái nhìn. Đột nhiên, điện thoại của Nolan vang lên, chuông điện thoại sắc bén trong đêm tối có vẻ đặc biệt chói tai, Michael điện báo, Nolan chân mày khơi màu, nhận điện thoại, đột nhiên theo trên trụ cầu nhảy xuống. Sắc mặt trầm tới cực điểm, em lập tức quay lại. Lục Trần thần sắc một ngưng, tiểu mỹ nhân giọng nói trầm lệ như vậy, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Làm sao vậy, anh ta một cúp điện thoại, Lục Trần liền trầm giọng hỏi. Cô của tôi bị súng bắn, người ở bệnh viện cấp cứu. Nolan nói, vội vã trở về, Lục Trần cũng cấp tốc theo kịp, một bên lấy ra điện thoại gọi cho cơ trưởng, để anh ta đem máy bay chuẩn bị cho tốt, bọn họ lập tức bay. Cơ trưởng của Lục Trần phục vụ cho anh nhiều năm, rất quen thuộc với tính cách Lục Trần nói gió là mưa, đưa anh đi bất cứ lúc nào, tùy thời duy trì trạng thái lập tức cất cánh, anh bảo ngày mai đi, nhưng cơ trưởng sớm liền chuẩn bị tốt máy bay. Hai người trở lại khách sạn, vội vã trả lại phòng, thu thập hành lý, nhắn nhủ bà chủ cùng người khác nói một tiếng, hai người liền ngồi xe đi sân bay, tạm biệt Lệ Giang. Dù cho máy bay nhanh hơn nữa, trở về New York cũng muốn 10 tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn. Do sự khác biệt thời gian tới New York vào 7 giờ tối. Michael đã tới điện thoại, người đã chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh ta và Thượng tướng Son đều ở trong, Nolan cùng Lục Trần cũng vội vã chạy đến bệnh viện quân đội, Thượng tướng Son mắt tràn ngập tơ máu, hiển nhiên một thời gian dài không ngủ. Người thoạt nhìn rất mệt mỏi rã rời, Michael nắm tay, trên mặt lo lắng lại phẫn nộ, Lục Trần cùng Nolan vội vã mà đến, Nolan đang muốn hỏi Trung tướng Son sự tình từ đầu đến cuối, liền thấy Michael giơ quả đấm, đánh thẳng Lục Trần, Nolan vội vàng một tay đem Lục Trần đẩy tới phía sau, người chặn ở trước mặt anh ta. Lục Trần nhíu mày, trong lòng im lặng, tiểu sinh lúc nào cần người đến chặn quả đấm, tránh ra, Michael nghiêm nghị nói, ánh mắt như đao, sắc bén, như muốn đem người xuyên thấu. Nolan không tránh không cho, khẽ nói ca, Lục Trần cùng tôi vẫn cùng một chỗ, không có làm chuyện gì, dù cho anh ta làm sai cái gì cũng là trách nhiệm của em, anh muốn đánh liền đánh em. Mặc dù bệnh viện bầu không khí nặng nề, Lục Trần còn là vui vẻ. Thiếu chút nữa cười ra tiếng, Nolan nói thế hiển nhiên rất bao che khuyết điểm, Lục Trần cảm thấy vui mừng chính là tiểu mỹ nhân đối với anh bảo vệ. Thực sự là mù quáng đến lỗi chuyện này cũng không hỏi, liền một lòng che chở anh. Nolan, Michael giống to hơn, tưởng thật giơ quả đấm muốn đánh Nolan. Thượng tướng Son trầm giọng quát, đủ rồi, đây là bệnh viện, ầm ĩ cái gì, mắc mớ gì tới anh ta, Michael, thu hồi tức giận của. Góc chuyện audio.com, con, Michael không dám không tuân theo thượng tướng Son, chỉ đành đứng ở bên cạnh, vẫn như cũ không vui nhìn Lục Trần, dường như Sophia nằm viện chính là lỗi của Lục Trần trong lòng máy động, chẳng lẽ là thuộc hạ của anh đấu súng với Sophia. Cách chương.